Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, không an toàn. Lúc trước giáo chủ Nhật Nguyệt Thần giáo mượn Thiếu Lâm chi công, nhất cử đột phá cảnh giới tiên thiên, đưa tới oanh động cực kỳ mãnh liệt, phàm là không có tiên thiên trấn giữ môn phái, đều có chút chột dạ hụt, hơi. Sợ Nhật Nguyệt Thần giáo không quan tâm tới cửa gây chuyện. Đặc biệt là và Nhật Nguyệt Thần giáo chém giết trăm năm ngũ nhạc. Kiếm phái, từng cái đàng hoàng an phận cực kỳ. Cố gắng giả bộ nhỏ trong. Suốt, không sai biệt lắm tầm 10 năm biệt khuất. Đối với trên dưới ngũ nhạc, kiếm phái mà nói, ảnh hưởng to lớn có thể tưởng tượng được. Môn phái giang hồ còn lại mặc dù không có bản thân thể hội, nhưng cũng sống được nơm nớp lo sợ không dám lung tung hành động. Ai cũng không ngờ tới. Bởi vì Nhật Nguyệt Thần giáo Đông Phương giáo chủ đột phá tiên thiên nguyên cớ, nguyên bản hỗn loạn giang hồ vậy mà an bình vài chục năm lâu. Nói một tiếng tiên thiên trấn áp giang hồ đều không quá đáng. Trước mắt, trên giang hồ lại có một vị cường giả tiên thiên xuất thế. Hòa Âm Trần gia gia chủ Trần Lão Gia. Đối với Trần Lão Gia, rất nhiều giang hồ nhân sĩ cũng không phải rất quen thuộc, nhất là quan trung và ngoài Tây Bắc giang hồ võ giả. Rất nhiều liền nghe cũng không có nghe tên tuổi số, đột nhiên đã đột phá tiên thiên. Làm sao có thể không gọi Trung Nguyên? Người giang hồ tâm chấn động. Tin tức rung động này, khi lấy được sau khi xác nhận, phàm là tự giác có chút danh tiếng và thể diện giang hồ danh túc, đều rối rít mang theo trọng lễ đi quan trung, một là bái kiến một phen lôi kéo được quan hệ, thứ hai cũng muốn nhìn một chút có cơ hội hay không đạt được tiên thiên cao thủ chỉ điểm, khiến cho thực lực bản thân tiến hơn một bước, bao gồm Thiếu Lâm võ đang đều phái ra trọng lượng cấp nhân vật đi đến quan trung. Trong ngũ nhạc kiếm phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn cùng phái Hằng Sơn, thậm chí trưởng môn tự thân xuất mã đi đến, viện cớ đều là có sẵn. Bái phỏng tân tấn cường giả tiên thiên Trần Lão Gia, về sau bọn họ có thể trực tiếp bái phỏng phái Hoa Sơn. Trong lúc nhất thời, Hoa Âm Thành nho nhỏ phi thường náo nhiệt, đâu đâu cũng có khí tức không yếu giang hồ võ giả, khiến cho nơi này vốn là nồng nặc võ phong nâng cao một bước. Trần gia khách tới thăm nối liền không dứt, cả ngày yến hội không ngừng, cảm giác rất có mặt mũi. Trần Lão Gia rất hưởng thụ cuộc sống như vậy. Trần Anh đối với cái này xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Thật sớm liền di chuyển đến ngoài thành Điền Trang, đợi đến lúc thời cơ chín muồi liền nhất cử đánh sâu vào Kim Đan đại đạo. Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tác cũng tức thời đưa ra cáo từ, chẳng qua lại bị Trần Anh kéo đến ngoài thành Điền Trang đã nói bảo. Mặc dù có chút ai cũng lấy đầu óc, chẳng qua hai vợ chồng vẫn là tương đối vui lòng, bọn họ tự nhiên hiểu. Đừng xem lúc này Trần Lão Gia phong quang vô hạn, nhưng chân chính cao nhân là Trần Anh. Trần Lão Gia có thể đạt đến cấp độ tiên thiên, Trần Anh không thể bỏ qua công lao. Nhạc phu nhân, người có phải hay không đã cảm ứng được huyền quan nhất khiếu? Trần Anh mở miệng câu nói đầu tiên liền kêu Nhạc Bất Quần sắc mặt biến hóa, trong lòng chấn động không dứt, mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn về phía Ninh Trung Tác, há to miệng không nói gì cửa ra. Ninh Trung Tác lại là một mặt kinh ngạc, hiếu kỳ nói, ngươi là như thế nào biết được cảm ứng? Trần Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, cha ta đột phá tiên thiên, nhạc phu nhân cần phải lập tức có xúc động, sau đó liền cảm ứng được huyền quan nhất khiếu đi. Đúng là như thế. Ninh Trung Tắc cũng không có che giấu, bằng phẳng gật đầu thừa nhận, nói, ngay lúc đó trong lòng quả thật có chút xúc động, trở về nghỉ ngơi thời điểm liền chậm rãi cảm ứng được huyền quan nhất khiếu tồn tại. Nói, chỉ trước mũi cách đó không xa chỗ hư không. Như vậy, vậy chúc mừng nhạc phu nhân. Trần Anh khẽ cười nói, nhạc phu nhân bản thân tích lũy đã đầy đủ, vậy đợi ở chỗ này hảo hảo cảm ngộ một phen, không bao lâu có thể thuận lợi đột phá. Thiếu hiệp lời ấy ý gì? Không đợi Ninh Trung Tắc mở miệng, Nhạc Bất Quần liền không nhịn được lần nữa đổi sắc mặt, trầm giọng nói, chẳng lẽ thiếu hiệp có ý nghĩ gì hay sao? Nói, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Anh không thả. Ninh Trung Tắc cũng theo nhíu mày. Hiển nhiên lời của Nhạc Bất Quần đề nàng tâm sinh cảnh giác, nhưng lại cảm giác không giải thích được. Nhàn nhạt quét Nhạc Bất Quần một cái, đối với hắn một ít tâm tư liếc qua, thấy ngay, chỉ là không có nói ra khỏi miệng thôi. Thật là gọi người bó tay, vậy mà ghen ghét phu nhân nhà mình thành tựu. Đáng tiếc, liền tên đó bực này trong lòng trạng thái, muốn thành tựu tiên, thiên, đó cũng không phải là bình thường khó khăn. Nói thật, mỗi lần đến Hoa Sơn, ta đều có một loại cảm giác nguy hiểm. Trần Anh thản nhiên cười nói, không nên hoài nghi, ta không cần thiết lừa các ngươi. Nhạc Bất Quần trong lòng chấn động, theo bản năng nói, là Phong sư thúc, không phải. Trần Anh khoát tay, cười nói, Phong Thanh Dương ta đã thấy, hắn không phải là đối thủ của ta. Vậy, Nhạc trưởng môn, ngươi không nên quên, trên đời này trừ giang hồ môn phái, còn có một loại đã vượt ra thế ngoại thế lực. Thiếu hiệp có ý tứ là tiên môn. Nhạc Bất Quần trong lòng lần nữa chấn động, sắc mặt âm tình bất định, cũng không biết có nên hay không tin lời của Trần Anh. Ninh Trung Tắc trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, theo bản năng hỏi, trên Hoa Sơn chẳng lẽ lại còn có tồn tại khác? Ha ha, Trần Anh khẽ cười nói, từ xưa Hoa Sơn chính là đạo môn hạch tâm yếu địa, nếu có tiên môn tồn tại mà nói, xuất hiện ở Hoa Sơn rất không thể tưởng tượng nổi hay sao? Xác thực rất không thể tưởng tượng nổi. Nhạc Bất Quần lúc này kịp phản ứng, trầm giọng nói, dựa theo thiếu hiệp ý tứ, nếu phu nhân ở Hoa Sơn đột phá, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ninh Trung Tắc sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, việc quan hệ nhà mình sinh tử, không có người nào có thể thản nhiên đối mặt. Trước mắt Hoa Sơn tình thế phát triển không ngừng, Ninh Trung Tắc tự nhiên không hy vọng mình vào lúc này ngoài ý muốn nổi lên. Nàng còn muốn nhìn tận mắt phái Hoa Sơn trở lại đỉnh phong cái kia. Nhạc trưởng môn chẳng lẽ sẽ không có lật xem trong tàng thư các thư tịch giấy bút, bên trong đạt đến tiên thiên chi cảnh Hoa Sơn tiền bối. Cái nào là ở Hoa Sơn đột phá? Trên dưới Trần Anh đánh giá Nhạc Bất Quần một cái, tò mò hỏi ngược lại, bên trong thế nhưng là ghi lại hết sức rõ ràng, chỉ cần bay qua cần phải lập tức có ấn tượng mới là. Nhạc Bất Quần mặt mo đỏ ửng, lúng túng nói, trước kia vẫn bận lục ở môn phái sự vụ, một mực không có chú ý những này, vậy liền trở về hảo hảo đảo lộn một cái. Trần Anh cũng không phải xoắn suýt những này, thản nhiên nói, chẳng qua Nhạc phu nhân tốt nhất vẫn là lưu tại nơi này tốt, đợi Nhạc trưởng môn đem tình hình hiểu rõ ràng, Nhạc phu nhân lại chuẩn bị đánh sâu vào tiên thiên chi cảnh không muộn. Nhạc Bất Quần rất nghĩ đến phản đối, chẳng qua cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là phu nhân nhà mình an toàn là cần gấp nhất. Về phần điểm này vẫn để mặt mũi không coi vào đâu. Trong lòng lại là không tự chủ được đè ép một tảng đá lớn. Nếu Trần Anh nói không sai, vậy đại biểu trên Hoa Sơn thật tồn tại tiên môn, hơn nữa đối với võ đạo cao thủ cũng không thân mật. Cái này cũng không phải tin tức tốt gì. Ngay trước mặt Trần Anh, Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc nhỏ giọng thương nghị một, cuối cùng vẫn là đồng ý Trần Anh tương đối an toàn đề nghị. Sau đó Nhạc Bất Quần nhanh chóng rời khỏi. Hắn muốn quay trở về Hoa Sơn tàng thư các tra duyệt tài liệu. Về phần Ninh Trung Tắc thì dưới sự chỉ điểm của Trần Anh bắt đầu đánh sâu vào tiên thiên giai đoạn trước chuẩn bị. Đối với tiên thiên chi cảnh, Ninh Trung Tắc tự nhiên 10 phần mong đợi, dưới mắt có cơ hội đột phá, đương nhiên sẽ không lãng phí thời cơ. Không phải ai đều có Trần Anh bực này cường giả chỉ điểm tu hành. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực.